One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 719, tập kết Shichibukai. Cho nên, ta vẫn còn muốn tiến về Marizoa sao? Tây Hải, Caligala Vương quốc, Oka Shichibukai thứ nhất, nhưng là đồng thời cũng là quân cách mạng cao tầng bạo chúa Kuma như thế lên tiếng. Hắn đương nhiên cũng nhận được chính phủ lệnh triệu tập. Đi thôi, chính phủ bên kia không có phát hiện thân phận chân thật của ngươi. Cái này đối với chúng ta mà nói là phi thường lớn ưu thế. Dragon nói như vậy, về phần tụ họp lại Shichibukai sẽ đối với chúng ta tạo thành tổn thương chuyện này ngươi không cần lo lắng. Zephyr tiên sinh nói hắn đã có ứng đối sách lược. Ta hiểu được, Kuma nặng nề gật đầu. Vậy ta đây liền xuất phát. Shichibukai nhóm đã bắt đầu tập kết. Ma huyễn tam giác khu vực, giống như là hòn đảo đồng dạng to lớn thuyền biển chạy chậm rãi ra mê vụ. Tại phụ cận trên tàu biển mọi người nghẹn họng nhìn chân chối trong ánh mắt. Hướng phía Red Line tiến lên. Red Line một bên khác, một chiếc có Bellamy đồng dạng đầu thuyền biển cũng từ Dressrosa xuất phát. Thuận gió phá sóng. Mục tiêu là mới hải quân bản bộ, Alabasta, Grand Bay, Ulysses trang viên bên này Raihat cùng các bộ hạ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Như vậy, xin mời yên tâm lên đường đi. Giáo phụ đại nhân, Zoro trịnh trọng nói, ta sẽ bảo vệ cẩn thận Alabasta. Mặc dù chính phủ bên kia để Raihat đem có thể phái được công dụng sức chiến đấu đều mang lên, nhưng là Raihat đương nhiên sẽ không liền thật táng ra bại sản. Toàn thể xuất động, Zoro lưu thủ Alabasta, trấn thủ gia tộc bản bộ. Từ khi trước đó cùng Hawkeye cái kia một trận chiến đấu về sau, hắn vẫn tại tiến hành hắc đao tu luyện. Mỗi ngày phần lớn thời gian đều cua tại sân huấn luyện bên trên. Trên cơ bản không có cái gì khác hoạt động. Theo như hắn nói, hắn đã mò tới trong đó khiếu môn. Khoảng cách hoàn thành đã rất nhanh, cho nên hắn chủ động hướng Raihat đưa ra hắn không tiến hướng Marizoa, mà là lưu thủ gia tộc. Đương nhiên ngoại trừ nguyên nhân này ra, còn có cái nguyên nhân thứ hai liền là Zoro nói bây giờ không phải là cùng Hawkeye lại lúc gặp mặt. Lần nữa gặp mặt thời điểm, liền là đem ra hỏa kia triệt để đánh tan thời điểm. Trước đó đã cùng hắn ước định cẩn thận. Zoro là cười như thế nói cho Raihat. Raihat đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn. Lưu một cái cao cấp chiến lược trong gia tộc cũng không phải cái gì chuyện xấu. Tuy nhiên cái thế giới này bên trên Ulysses gia tộc địch nhân rất ít. Địch nhân cường đại càng ít. Nhưng là tổng khó đảm bảo sẽ có cái gì ngoài ý liệu tình huống không phải sao. Zoro cũng không phải là lẻ loi một mình lưu thủ. Giống như là Pudding Hiyori dạng này không có gì sức chiến đấu cũng lưu tại bản bộ. Còn có từ kinh hoa kỵ sĩ đoàn đóng giữ. Ngược lại là cũng không sợ sẽ xuất hiện loạn gì. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng về sau. Ulysses gia tộc chuẩn bị xuất phát. Đáng giận. Vì cái gì lại là ta à? Yamato lớn tiếng oán trách. Raihat chiến thủ hạ chuẩn bị một chiếc thuyền lớn. Sau đó để Yamato dùng diễm vân cuốn lên chiếc thuyền này. Mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ phi hành. Alabasta khoảng cách Marizoa thật sự là có chút xa xôi. Raihat mặc dù cũng không thèm để ý ven đường lãng phí một chút thời gian. Nhưng là Gorosei nhưng chịu không được. Mặc dù có chút không tình nguyện. Nhưng là Yamato vẫn là thành thành thật thật cuốn lên chiếc thuyền này. Mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ bay lên bầu trời. Theo thực lực tiến bộ, Yamato tốc độ phi hành cũng dần dần tăng tốc. Dẫn người tốc độ phi hành cũng tự nhiên là như thế. Trên đường đi nhanh như điện chớp, tính cả nửa đường thời gian nghỉ ngơi, cũng bất quá dùng 3-4 ngày, liền đã tiếp cận Red Line. Ở nơi nào hạ xuống Ren? Yamato hỏi, trực tiếp hạ xuống Marizoa. Raihat tùy ý nói. Ta muốn chính phủ hẳn là cũng không hy vọng chúng ta lại tiếp tục lãng phí thời gian mới đúng. Thế là, thuyền lớn chậm rãi hạ xuống. Marizoa, theo tình thế dần dần chuyển biến xấu. Cái này một tòa đã nhanh chóng giới nghiêm lên thành thị lúc này mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng vệ đội tuần tra. Lúc này, tuần tra vệ đội nhóm ngửa đầu, kinh ngạc lên tiếng kinh hô. Cái kia một đó là cái gì? Một chiếc thuyền từ trên trời rơi xuống. Đùa gì thế? Nơi này chính là Marizoa, thế giới chỗ cao nhất. Chiếc thuyền này đến cùng là từ chỗ nào rơi xuống? Hiện tại còn tại ngạc nhiên cái gì? Có lẽ là địch tập. Các ngươi những này lũ ngu xuẩn. Có người gầm thét lên tiếng. Toàn thể cảnh giới. Đám vệ binh lúc này mới tranh thủ thời gian hậu chi hậu giác giơ lên vũ khí đến. Nếu quả như thật tại Marizoa phát sinh cái gì rối loạn lời nói. Như vậy chỉ sợ bọn họ tất cả mọi người phải chết. Thả ra trong tay võ đi. Không phải địch nhân. Cũng liền lúc này. Hậu phương một cái hất lên trường bào màu trắng nữ nhân xinh đẹp cất bước đến. Nàng có không lâu lắm mái tóc màu vàng óng. Ngửa đầu. Mỹ lệ trong đồng tử. Tỏa ra động người thần thái là khách nhân tôn quý đến. Sau lưng của nàng còn đi theo mấy người. Stacy đại nhân, đám vệ binh tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Đồng thời cũng buông xuống trong tay vũ khí. Nói đùa, vị đại nhân này thế nhưng là CP không bộ trưởng a. Ở đâu là bọn hắn những này nho nhỏ vệ binh có thể chất vấn. Ầm ầm, từ trên trời giáng xuống cái kia một chiếc thuyền lớn chậm rãi hàng rơi trên mặt đất. Hạ xuống chỗ nhấc lên khí lãng nhưng không có thổi lên dù là một tia bụi bặm. Cái này cũng là chuyện đương nhiên. Cho dù là được xưng là trên thế giới sạch sẽ nhất thành trấn. Cái kia tại phía xa Đông Hải Vương quốc Goa. Cũng căn bản không xứng tại Marizoa trước mặt nói sạch sẽ hai chữ này. Thuyền lớn rất ổn. Bong thuyền duỗi xuống tới một bộ thang lầu. Sau đó, một cái nam nhân dạo bước xuống. Đây là đám vệ binh kinh hô một tiếng. Giáo phụ đại nhân. Ulysses gia tộc đến. Thật sự là, bao lâu không thấy nha. Địch đệm, cười duyên. Stacy cười khanh khách nghênh đón tiếp lấy. Đại tỷ tỷ thật rất nhớ ngươi mua. Uy, cho ta cách Ren xa một chút a. Người nữ nhân này. Không đợi Stacy tới gần Reinhardt. Đột nhiên nghiêng bên trong chặn ngang tiến một người. Yamato trên cao nhìn xuống Stacy. Cười lạnh nói cho ta có chút tự giác tốt a. Thật sự là, phía sau Bartolomeo bất đắc dĩ cười nói. Giáo phụ đại nhân giống như vô luận đi đến địa phương nào đều là cảnh tượng như vậy a, Mr. Một trầm. Giọng nói, dù sao đây chính là giáo phụ đại nhân. Tốt, giống kiểu gì? Reinhardt lôi kéo Yamato tay. Đem nàng kéo tới sau lưng của mình. Yamato không nói, nhưng là y nguyên hung hăng trợn mắt nhìn Stacy một chút. Nàng cũng chỉ có tại Pudding trước mặt mới có thể hơi yếu thế một chút. Tóm lại, hoan nghênh lại lần nữa quang lâm Marizoa. Ren, Stacy một bộ hoàn toàn không có xảy ra chuyện gì bộ dáng. Cười khanh khách nói, Reinhardt nhẹ gật đầu xem như đáp lại. Sau đó nhìn một chút đi theo sau lưng nàng mấy người. Trên bờ vai đứng đấy một cái bồ câu nam nhân. Cái mũi là thật dài khối lập phương đồng dạng nam nhân. Ăn mặc đồng phục bộ váy nữ nhân. Hắn nói, coi như không tệ, cái khác Shichibukai đều đã đến đông đủ sao? Liền chờ ngươi, mới tây trả lời như vậy. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.